liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, đẹp đẽ tình yêu, chết mau. Sáng ngày thứ hai, giải trí nổ lớn V kép tổ chương trình bên trong phòng làm việc. Ta giọt ai ya, tối hôm qua chúng ta tiết mục tỷ lệ người xem lại chế độ cao mới. Cầm lấy tỷ lệ người xem tờ đơn trở về, nam tử một mặt kinh ngạc lại kích động nói lấy. Mọi người nhất thời bị hắn một câu nói này cho kinh ngạc đến rồi. Những năm gần đây, giải trí nổ lớn V kép cao nhất đồng thời tỷ lệ người xem nhưng là 26%. Cái này hay là mời Thiên Vương Cự Tinh cùng với Châu Á Múa Vương qua tới mới chế kinh người tỷ lệ người xem. Tối hôm qua Minh Tinh trận cho mặc dù cũng rất châu bò. Tại một đường cự tinh về số lượng càng là từ không xuất hiện qua siêu cường đội hình. Mặc dù bọn họ cũng đều biết tỷ lệ người xem chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng là không nghĩ tới lại có thể chế mới thu coi ghi chép. Nói cách khác tỷ lệ người xem phá 4, mau cho ta xem một chút. Đến gần cánh cửa vị trí một cô gái liền vội vàng cầm lấy tỷ lệ người xem tờ đơn nhìn một chút. Sau đó kinh ngạc đến ngây người nói. Trời ạ, tỷ lệ người xem lại có thể cao đến 72%. Thế này thì quá mức rồi. Ta đi, không có lầm chứ, cái này không chỉ là chế tiết mục thu coi ghi chép. Càng là chế trong đài cao nhất thu coi ghi chép a. Ta nhớ được chúng ta đài truyền hình chế cao nhất thu coi ghi chép là 53 VKD, đi, lợi hại rồi. Ta liền biết Vương Địch chuyện này tại mở sau. Nhất định sẽ có không ít người chờ lấy quan sát cái này đồng thời tiết mục. Không nghĩ tới tỷ lệ người xem thoáng cái liền tăng vọt nhiều như vậy. Trên đồng thời tiết mục tỷ lệ người xem liền 2% cũng không có. Cái này đồng thời trực tiếp liền tăng vọt đến 4% rồi. Đây quả thực liền cùng nằm mơ một dạng. Chúng người cũng đã bị cái này nghịch thiên tỷ lệ người xem kích thích. Bình thường không mời được đại minh tinh qua tới. Giải trí nổ lớn V kép tỷ lệ người xem chỉ có thể giữ tại 5 V kép đến 2 V kép trong lúc đó. Tối hôm qua thoáng cái mời tới Lạc Viễn đoàn kịch hơn 10 tên cự tinh. Trong đó ngoại trừ Đường Kiện, Lưu Vũ Yên cùng với Lạc Thiên Tuyết, còn lại đều là 1, 2 tuyến cự tinh. Trận này cho bản thân cũng đã quá hấp dẫn người xem rồi. Kết quả Vương Địch xảy ra chuyện sau, chẳng những không có đối với tiết mục tạo thành ảnh hưởng. Ngược lại cũng bởi vì tại Vương Địch gương mặt trên đánh gạch men, ảnh mờ, mà hung hãn phát hỏa một cái. Điều này cũng không biết có muốn hay không cảm ơn Vương Địch muốn chết ân rồi. Bất quá được cái này mất cái kia. Vương Địch muốn chết cho tiết mục mang đến không ít tỷ lệ người xem. Nhưng giải trí nổ lớn V kép người chủ trì Hà Hạo cũng bởi vì có chút chụp Vương Địch nịnh bợ ý tứ, mà bị cho phun một trận. Lần này là mượn Lạc Viễn đoàn kịch cùng Vương Địch nhiệt độ. Đợt kế tiếp tiết mục nói, phỏng chừng tỷ lệ người xem nếu so với một tuần trước còn thấp hơn rồi. Đúng vậy, Hà lão sư chủ trì thời điểm đồng ý Vương Địch một câu trả lời hợp lý. Hiện tại cũng bị chửi thành nước Nhật tay sai. Chỉ sợ có người cố ý nhờ vào đó sinh sự. Đến lúc đó ảnh hưởng đến tiết mục tỷ lệ người xem. Không có việc gì. Mắng Hà lão sư hoặc là thủy quân, hoặc là đều là chút ít vốn là không nhìn chúng ta tiết mục tử. Giống như năm ngoái, Đỗ Đào tại tiết mục bên trong cho hạt ngô minh tinh quỳ xuống cũng không bị chửi thảm. Cuối cùng tỷ lệ người xem cũng không thấy ngã đi nơi nào. Điều này cũng đúng, nên nhìn vẫn sẽ nhìn, không nên nhìn coi như chúng ta lại cố gắng thế nào. Bọn họ cũng lười nhìn. Chấm chấm, bên kia Lạc Viễn còn đang xử lý điện ảnh chiếu phim giao tiếp sự tình. Buổi sáng, Hồng Trần khách sạn V kép mảnh nhỏ nguyên liền bị tạm thời bác bỏ. Cấm chỉ chiếu phim rồi. Cấp trên có ý tứ là muốn hoàn toàn đuổi ra khỏi Vương Địch. Cho nên liên quan với Vương Địch tác phẩm, bây giờ đã hạ giá. Cho nên Vương Địch vai chính Hồng Trần khách sạn V kép tự nhiên cũng phải bị bác bỏ cấm bá. Cũng may Lạc Viễn cũng không phải là phổ thông đạo diễn. Lại cộng thêm trong một đêm công phu, Hồng trần khách sạn VK bên trong tất cả xuất hiện Vương Địch, ống kính đều cho đánh lên gạch men. Ảnh mờ, cho nên lần nữa đưa ra điện ảnh mảnh nhỏ nguyên sau. Cuối cùng bộ phim này rất nhanh liền xét duyệt thông qua. Sau đó tại hôm nay 12 giờ chưa đúng hạn chiếu phim. Đáng chết, cuối cùng xong chuyện. Lạc Viễn nhức đầu vuốt huyệt thái dương. Sáng sớm chạy tới công ty liền vì xử lý cái này chuyện hư hỏng. Khiến cho hắn đều nghĩ đánh người. Nam trợ lý đi tới báo cáo. Lạc đạo, giải trí nổ lớn VK tỷ lệ người xem đi ra. Bao nhiêu? Lạc Viễn thuận miệng hỏi một câu. Trợ lý trả lời. 72 VK. À bao nhiêu? Lạc Viễn đều hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không? Quốc nội tỷ lệ người xem có thể đột phá 1 VK tiết mục hoặc là phim truyền hình cũng không nhiều. Đột phá 2 VK tiết mục cùng phim truyền hình một cái tay đều có thể đếm được. Đột phá 3 VK cũng chỉ có thể dựa vào đại minh tinh cùng vận khí. Về phần đột phá 4 VK tỷ lệ người xem, đây cơ hồ là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bởi vì nhiều năm như vậy tới nay, tỷ lệ người xem có thể đột phá 4 VK ngoại trừ tin tức radio bên ngoài. Cũng không có mấy người tống nghệ tiết mục hoặc là phim truyền hình là có thể làm được đấy. Trợ lý mồm miệng rõ ràng lặp lại. 72 VK, ta giọt wow. Lạc Viễn đều bị cái này kinh người tỷ lệ người xem cho đập ngu rốt vòng. Hắn bình lúc mặc dù không có làm sao chú ý tống nghệ tiết mục tỷ lệ người xem. Nhưng hắn đối với quốc nội tỷ lệ người xem giá thị trường vẫn tương đối hiểu rõ. Vì vậy nghe được cao như vậy tỷ lệ người xem sau. Hắn nhất thời có chút trợn tròn mắt. Chẳng lẽ đây chính là Đường Kiện nói mọi việc không muốn chỉ nhìn một mặt, đây chính là Đường Kiện. Nói rất nhiều người xem đều sẽ hướng về phía gạch men. Ảnh mờ, mà tới đột nhiên, hắn đối với Hồng Trần khách sạn VK chiếu phim thành tích có chút lòng tin. Tiểu Vương, ngươi trà một cái, nhìn giải trí nổ lớn VK trước mặt mấy đợt tỷ lệ người xem có bao nhiêu. Kết hợp số liệu, là dễ dàng nhất phân biệt cao thấp. Chỉ chốc lát sau, Vương trợ lý báo cáo. Tháng gần nhất, giải trí nổ lớn VK tỷ lệ người xem đều là 7 VK tả hữu. Không có vượt qua 2 VK. Gần đây 3 tháng, có 2 kỳ tỷ lệ người xem đột phá 2 VK. Mời minh tinh trận cho tương đối hào hoa. Gần đây đột phá 3 VK tỷ lệ người xem hay là đi 5 tháng 1. Mời tới minh tinh trận cho cùng chúng ta đoàn kịch tuyên truyền minh tinh trận cho không phân cao. Thấp, nghe trợ lý nói liên tục. Lạc Viễn vui vẻ yên tâm gật gật đầu. Nếu như là phân phó người khác tra một cái gần đây mấy đợt giải trí nổ lớn VK tỷ lệ người xem. Như thế đối phương khẳng định chỉ nhìn gần đây mấy đợt tỷ lệ người xem. Sau đó chuyển cáo hắn. Nhưng Tiểu Vương tương đối hơi cẩn thận. Còn cố ý sửa sang lại như vậy một phần số liệu đi ra. Cũng chính là bởi vì Tiểu Vương cái này nghiêm túc lại tỉ mỉ thái độ làm việc. Hắn có thể trở thành Lạc Viễn sát người trợ lý. Xử lý Lạc Viễn giao cho hắn chuyện lớn chuyện nhỏ. Được. Tiếp theo ngươi lưu ý một cái điện ảnh chiếu phim thành tích. Đến lúc đó có tình huống gì thông báo tiếp ta? Lạc Viễn trong lòng treo cục đá đã trầm xuống rất nhiều, ít nhất không có khẩn trương thái quá lo lắng. 11 điểm 45 phân. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đi rạp chiếu phim chuẩn bị nhìn một chút Hồng Trần khách sạn VK bộ phim. Này, vừa đi vào rạp chiếu phim. Đường Kiện hai người nhất thời bị người ở bên trong sơn nhân biển hiện tượng cho kinh ngạc ở. Cái này không sẽ đều là hướng về phía Hồng Trần khách sạn VK tới đi, Đường Kiện có chút sửng sờ. Nói, gần đây chiếu phim điện ảnh, cũng chỉ có Hồng Trần khách sạn VK là tương đối đáng để mong chờ. Bởi vì đây là Lạc Viễn đạo diễn điện ảnh, hơn nữa bộ phim này còn mời tới nhiều như vậy đại minh tinh. Trừ cái đó ra, cái khác điện ảnh nhân khí cùng chấm điểm liền không làm sao rồi. Lưu Vũ Yên đeo kính râm khẩu trang. Cùng đồng dạng đeo đồ che miệng mũi Đường Kiện tay nắm tay đi vào. Nói lấy, nhất định là, phiếu thời điểm liền biết rồi. Vương Địch không có xảy ra chuyện trước. Hồng Trần khách sạn VK nhưng là mọi người mong đợi nhất một bộ phim. Ngoại trừ bộ phim này. Gần đây chiếu phim trong phim ảnh cũng không có kia bộ là tương đối được hoan nghênh. Trong rạp, chiếu bóng, đẹp đẽ tình yêu những tình lữ tùy ý có thể thấy. Hôm nay là thất tịch lễ tình nhân. Lạc Viễn đạo diễn Hồng Trần Khách Sạn V kép lại là tình yêu phim hài kịch. Đây quả thực là vì hôm nay, vì ngược chó mà ra đời một bộ phim. Cũng may Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên cũng là ngược chó tồn tại, cho nên cũng không có cảm thấy khó chịu. Ngược lại trong lòng còn phi thường đắc ý thỏa mãn. Chỉ mong ngược chết trong này độc thân chó. Lúc trước, Đường Kiện nhìn thấy những thứ này tình nhân trong lòng đều sẽ nói một câu. Đẹp đẽ tình yêu, chết mau. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn đẹp đẽ tình yêu. Để cho người khác hâm mộ ghen tị đến chết đi sống lại. Ừ, đây cũng là một loại hành động trả thù. Lấy xong phiếu, không bao lâu liền bắt đầu vào sân rồi. Hồng Trần Khách Sạn V kép bộ phim này. Liền từ nơi này rạp chiếu phim nhiệt độ đến xem. Đường Kiện cảm thấy phòng bán vé hẳn là không kém được chỗ nào. Liền lấy minh tinh hiệu ứng mà nói. Chỉ là bởi vì bộ phim này là Lạc Viễn đạo diễn. Sẽ có không ít người xem nguyện ý bỏ tiền tỏ vẻ ủng hộ. Bởi vì lúc trước miễn phí nhìn như thế đô lô xa hài kịch điện ảnh. Liền lấy tình xưa mà nói. Bổ một tấm vé xem phim cũng là phải. Dù sao người tuổi trẻ bây giờ. Rất nhiều đều là nhìn Lạc Viễn điện ảnh lớn lên. Đường Kiện cũng xem qua không ít Lạc Viễn hài kịch điện ảnh. Giống như hắn từng tuổi này người tuổi trẻ. Tuyệt đại đa số đều xem qua Lạc Viễn điện ảnh. Dù là đối với Lạc Viễn chưa quen thuộc. Cũng nhất định sẽ quen thuộc Lạc Viễn hài kịch điện ảnh. Lạc Viễn lần này phỏng chừng muốn nhân họa đắc phúc. Đường Kiện nhìn lấy cái này không còn chỗ ngồi ảnh sành. Cố ý ghi âm một cái đoạn thị liên tiếp chuẩn bị phát cho Lạc Viễn. Lưu Vũ Yên nhìn lấy Đường Kiện đang biên tập chữ viết nội dung. Không nhịn được vỗ một cái Đường Kiện bắp đùi. Cười nói, Lạc Viễn lại không phải người ngu. Hắn vậy mới không tin ngươi sẽ tốt vụng như vậy đây. Đường Kiện cho Lạc Viễn phát tin tức chính là nói là ủng hộ Lạc Viễn phim mới. Cố ý bọc một trận, mời nhiều người như vậy sang đây xem điện ảnh, để cho Lạc Viễn ý tứ cho hắn chuyển ít tiền bày tỏ một chút. Lúc này, Lạc Viễn ha ha cười, tiểu tử này lại còn coi ta là ngu si à đổi là người khác. Lạc Viễn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng lời nói của Đường Kiện. Hắn đánh chết cũng không tin cái tên này sẽ móc túi tiền trận ủng hộ hắn điện ảnh. Ừ cái này mang đồ che miệng mũi nữ hài là Lưu Vũ Yên đi, Lạc Viễn nhìn lấy video. Tiêu điểm không khỏi rơi vào Đường Kiện phụ cận trên người Lưu Vũ Yên. Mặc dù Lưu Vũ Yên đeo đồ che miệng mũi, che khuất lại tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé. Nhưng theo khí chất cùng ánh mắt đến xem, Lạc Viễn vẫn là nhận ra. Cái này thật đúng là hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu a. Lạc Viễn trở về Đường Kiện một cái a vẻ mặt. Khinh bỉ nói, tiểu tử ngươi nếu là có tốt bụng như vậy, ta liền không họ Lạc rồi. Nhìn lấy Lạc Viễn gửi tới tin tức, Lưu Vũ Yên nhất thời cười nói. Xem đi, ta đều nói kẻ ngu mới có thể tin ngươi. Đường Kiện tiếc nuối lắc đầu một cái. Nhìn dáng dấp cái này Lạc Viễn là 100 đồng tiền cũng không muốn cho hắn rồi. Lười đến đáp lại Lạc Viễn. Đường Kiện mang theo 3D mắt kính. Hồng Trần Khách Sạn V kép bắt đầu cả nước ra mắt rồi. Mà lúc này, Vương trợ lý đã thống kê xong điện ảnh ra mắt vòng thứ nhất phòng bán vé thành tích. Đang vội vàng mà gõ Lạc Viễn cửa phòng làm việc. Sau đó đi vào. Đổi mới nhanh nhất. Vô đạn xong mời đọc cất giấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.